Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 289, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 9. Quý ức một đường đem phó đạo diễn nắm chặt đến cửa phòng rửa tay trước. Liền nguyên nhân đều không có nói. Liền chỉ cánh cửa lên tiếng. Phó đạo diễn, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đem cái cửa này cho đập ra. Đập cửa, phó đạo diễn phảng phất nhìn bệnh thần kinh một cái. Nhìn lấy quý ức, không có phản ứng. Quý ức nhìn phó đạo diễn không động. Lại lên tiếng thúc giục. Phó đạo diễn, ngươi còn ngớ ra làm cái gì? Nhanh một chút a. Không phải là, ngươi êm đẹp để cho ta đập cái gì? Phó đạo diễn lời còn chưa nói hết. Quý ức gấp phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dậm chân lên tiếng. Phó đạo diễn, ngài đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh lên một chút đem cửa đập ra. Có được hay không? Hạ quý thần ở bên trong. Chậm sẽ xảy ra án mạng. Nhân mạng. Nghe được hai chữ này. Phó đạo diễn phốc suy cười. Quý ức. Ngươi cái chuyện cười này nói thật không tệ. Ta không có cùng ngài nói trò cười. Là thực sự. Hạ quý thần hắn vào phòng vệ sinh một lúc lâu rồi. Đều không có đi ra. Hắn vào trước khi đi sắc mặt đặc biệt khó coi. Hàn Chi Phản mới vừa còn cố ý dặn dò ta. Nếu như hắn chậm chạp không ra, nhất định phải để cho ta vào phòng vệ sinh xem hắn. Nói hắn sẽ xảy ra chuyện. Quý ức càng nói càng cuống cuồng. Nước mắt đều toát ra. Thấy nàng bộ dáng này. Phó đạo diễn vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nói là Hàn Chi Phản dặn dò ngươi. Quý ức gật đầu. Phó đạo diễn thần sắc biến đổi. Không chần chờ chút nào liền nói ra giọng. Đem đối diện trong phòng diễn viên đạo diễn cùng nam số 1 chào hỏi qua tới. Diễn viên đạo diễn cùng nam số 1 nhìn phó đạo diễn thái độ lo âu. Cho là xảy ra chuyện gấp gì. Không hỏi nhiều. Lập tức dựa theo ý của phó đạo diễn. Ba người tụ chung một chỗ. Đồng thời chợt dùng sức. Đem cửa miễn cưỡng đá văng. Theo cánh cửa ngã xuống đất. Phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Dựa bồn rửa tay. Đang hút thuốc hạ quý thần, rơi vào mọi người đáy mắt, một mực đều đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ hạ quý thần. Mi tâm hơi nhăn xúc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa bốn người, đụng chạm lấy tầm mắt của hắn. Mấy người tất cả đều cương ngay tại chỗ, phó đạo diễn đứng ở giữa nhất, nhìn chằm chằm hạ quý thần bối rối một hồi lâu. Đại não mới có ý thức, không phải nói, sẽ xảy ra án mạng sao? Phó đạo diễn quay đầu nhìn một cái quý ức, sau đó mới nhận ra được sắc mặt của hạ quý thần không thế nào dễ nhìn. Nhất thời tưởng đô tưởng liền bán đứng quý ức, là ý của quý ức. Nàng nói ngài muốn tự sát. Theo phó đạo diễn tiếng nói kết thúc, tầm mắt của hạ quý thần rơi xuống trên mặt của quý ức. Một nhóm người cùng với hạ quý thần ở chung một chỗ lâu. Biết tính tình của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Rất sợ hắn đợi lát nữa sẽ nổi giận. Thừa dịp hắn nhìn quý ức công phu. Phó đạo diễn hướng về phía bên cạnh hai người nháy mắt ra dấu. Ba người thật nhanh chạy ra khỏi hạ quý thần căn phòng. Cửa phòng bị đóng lại âm thanh. Đem ngu si ở quý ức. Kêu tỉnh lại. Nàng lúc này mới phát hiện. Nam tử tầm mắt. Đang vòng quanh phía sau nàng mới vừa bị nàng lật đến lung ta lung tung căn phòng truyền. Hàn Chi Phản không phải là nói cho nàng biết, hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Kết quả hắn chẳng qua là tại trong phòng rửa tay hút thuốc, mà nàng lại đem phòng hắn khiến cho người ngã ngựa đổ. Quý ức lúng túng cắn một cái môi dưới, buông xuống cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng nói. Là Hàn Chi Phản nói cho ta biết, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hạ quý thần không lên tiếng, ánh mắt nhưng lại trở về trên người của quý ức. Hắn thấy nàng trắng nõn trên cổ treo đầy tiểu mồ hôi hột. Quý ức không dám nhìn tới hạ quý thần. Đợi một hồi, nhìn hạ quý thần không có phản ứng. Không thể làm gì khác hơn là buồn bực giọng nói tiếp tục giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, ta gõ nửa thiên môn. Người đều không có phản ứng. Ta liền cho rằng giống như Hàn Chi Phản nói như vậy. Ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,